Chương 211, Cố Hải Minh. Ngươi ánh mắt kia có ý tứ gì, ta rất đáng sợ sao? Hạ Húc bị Diêu Phúc đột nhiên chuyển biến thần thái làm cho có chút không hiểu thấu. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Diêu Phúc thời khắc này thân thể tự hồ cũng có chút cương trực. Không có không có. Diêu Phúc y út nghiêm mặt cười, lắc đầu liên tục, nói, Cố lão gia tử liền tại bên trong, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới cửa biệt thự. Đại môn mở rộng ra, vào cửa là một rộng lớn phòng khách, xa hơn bên trong là sai tầng thiết kế mấy cái gian phòng, một người trong đó chính là phòng ăn. Phòng ăn trên bàn ăn ngồi một cái khuôn mặt hòa ái nhưng tóc hoa râm lão nhân, chỉ là vị lão nhân này rõ ràng có chút tinh thần không bình thường, chính đối không khí cười khúc khích lẩm bẩm. Vị này Cố lão gia tử tinh thần tình trạng giống như không ổn định. Diêu Phúc hạ giọng chỉ bản thân huyệt thái dương, nhắc nhở, nếu như ngươi là tìm Cố lão gia tử nói chuyện lời nói có thể chờ một lần, hắn thỉnh thoảng vẫn là sẽ tỉnh hồn lại. Hừm, không quan hệ. Hạ Húc có chút gật đầu, nhưng không có quay đầu, chỉ là nhìn trừng trừng lấy Cố Hải Minh, ánh mắt dường như đều ở đây tỏa sáng. Tính danh, Cố Hải Minh, sinh mệnh tầng cấp, một mệnh cách tiềm chất, vai phụ, Batman, thiên phú tiềm lực, gen công trình, bốn tinh, đặc thù, không chấp niệm, báo thù. Hảo cảm, không tứ tinh. Gen công trình thiên phú. Nên nói quả nhiên không hổ là cho nhân vật chính bậc hát cao nhân tiền bối hình vai phụ A xuyên qua tới thời gian dài như vậy, các loại kịch bản đều đã trải qua mấy cái, nhưng hắn thấy qua 4-5 tinh nhân mới cơ hồ một đôi tay đều có thể đếm được, mà lại tại có thể nỗ lực hiện bên trên có thể nói là một cái sau một cái nghịch thiên. Nhưng Hạ Húc có thể cam đoan. Trừ gặp được Lạc Thúc thì bên ngoài, hắn chưa bao giờ có như bây giờ như vậy bởi vì một người mà tinh thần phấn chấn. Thậm chí liền xem như gặp được Lạc Thúc thời điểm trong đó cũng đã chiếm đang đứng ở sinh tử áp lực, vừa vặn tìm tới cây cỏ cứu mạng nhân tố, duy chỉ có hiện tại, hắn là xuất phát từ nội tâm phấn chấn. Cho dù là cùng cấp bậc, thiên phú cùng thiên phú ở giữa giá trị cũng là ngày đêm khác biệt. Tự như đẳng cấp 5 sao chạy bộ, chạy lại nhanh cũng chỉ sẽ là cái vận động viên, luận sáng tạo tài phú loại hình giá trị tất nhiên là vô pháp cùng ngũ tinh tài chính so sánh. Đối với hắn giá trị càng là khác nhau một trời một vực. Mà muốn hỏi Hạ Húc hắn cho rằng giá trị cao nhất thiên phú là cái gì, câu trả lời của hắn tuyệt đối chỉ có không thể nghi ngờ hai chữ, khoa học. Hết thảy cùng đương kim khoa học kỹ thuật hệ thống liên quan học tập cùng nghiên cứu thiên phú. Kiến thức khoa học kỹ thuật mới là nhân loại văn minh như đương kim giống như phồn vinh nền tảng, cũng có được vô tận khả năng. Cổ nhân khát vọng phi thiên độn địa ngày đi nghìn dặm, người hiện đại dùng khoa học kỹ thuật phát minh máy bay đường sắt cao tốc chờ dụng cụ chở. Cổ nhân huyễn tưởng hủy thiên diệt địa. Ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người, người hiện đại dùng khoa học kỹ thuật phát minh đạn đạo súng ống chờ vũ khí nóng. Cổ nhân chờ mong sống lâu trăm tuổi trường sinh bất tử, người hiện đại dùng khoa học kỹ thuật phát minh các loại dược vật cùng chữa bệnh khí giới chờ trị liệu thủ đoạn. Từ xưa đến nay, đây là thời đại tiến bộ, cũng là khoa học kỹ thuật tiến bộ. Nhân loại một chút xíu đem chính mình đã từng thần thoại cùng huyễn tưởng hóa thành hiện thực, từ lâu thành đám tiền bối trong mắt thần. Mà cho đến hiện tại, nhân loại vẫn tại hướng về bản thân từ xưa tới nay dục cầu rảo bước tiến lên. Nhất là Hải Lam Tinh, giờ phút này tầng tầng lớp lớp hắc khoa kỹ không thể nghi ngờ là tại phóng ra mới một bước dài, ngay tại trở thành cận đại trong mắt mọi người tân thần. Sinh vật học phát triển tới trình độ nhất định, bách bệnh không sinh, trường sinh bất tử, thân thể cải tạo, những này đều sẽ không là mộng, mà lại cho dù lấy trước mắt khoa học kỹ thuật đều là đủ để nhìn trộm đến có thể thực hiện con đường, đây là có ở đây không cân nhắc những cái kia hắc khoa kỹ tình huống dưới. Máy móc khoa học kỹ thuật phát triển tới trình độ nhất định, các loại vũ khí, dụng cụ chở. Tự động hóa sản xuất phục vụ, nghĩa thể cấy ghép, huyết nhục khổ nhược máy móc phi thăng. Còn có hóa học, vật lý học. Các loại ngành học hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ cần có chừng đủ nhân tài cùng thời gian, hết thảy mộng tưởng có lẽ cũng có thể tại một ngày nào đó hóa thành hiện thực. So với ẩn chứa vô tận khả năng cùng nguyện cảnh khoa học, kiếm nhiều tiền hơn nữa tài chính thiên phú, mạnh hơn chiến đấu thiên phú, tối đa cũng bất quá là xưng hùng nhất thời, trăm năm về sau một nắm cát vàng thôi. Thậm chí ngẫm lại An Ra tập đoàn nhảy vọt kế hoạch, nếu như có thể thành công, muốn cái gì cái khác thiên phú không có. Khoa học một đạo đi đến độ cao nhất định. Cái khác nhu cầu đều sẽ có là giải quyết con đường, chính như trong truyền thuyết nhất pháp thông vạn pháp, đây mới là hết thảy căn cơ. Mà tứ tinh cấp gen công trình thiên phú cũng liền mang ý nghĩa Cố Hải Minh tuyệt đối là toàn cầu cao cấp nhất gen học nhân tài. Quan trọng nhất là hắn thiên phú vẫn là gen công trình, trước đây sau kiến thức người sói người dơi đám người tạo sinh vật về sau, đây tuyệt đối có thể nói là Hạ Húc trước mắt coi trọng nhất vậy khát vọng nhất một môn ngành học. Đồng thời làm một môn sinh vật học phía dưới thay đổi nhỏ ngành học, sở trường gen công trình cái này đặc biệt thuộc loại thiên phú. Trình độ nào đó hẳn là sẽ không so đẳng cấp 5 sao sinh vật học chênh lệch quá xa. Điểm này có thể tham khảo Mạnh Bác Siêu cùng Tiểu Bạch Hoa, cả hai trước chênh lệch quả thật có, nhưng Mạnh Bác Siêu tại trên Internet chỗ bày ra thống trị lực vậy đủ để tung hoành toàn cầu rồi. Chỉ có thể đem Cố Hải Minh thu nhập dưới trướng, hắn y dược công ty cũng coi như là có hạch tâm đặt nền móng người, lan tộc cường hóa huyết thanh loại hình kỹ thuật có lẽ cũng có thể lợi dụng rồi. Dù sao kỹ thuật tư liệu đều là có sẵn, mà lan tộc cường hóa huyết thanh developer người sói CV trên thực tế cũng là có được tứ tinh cấp gen công trình thiên phú. Làm sao đều không đạo lý sẽ thâm ảo đến đồng cấp thiên phú sinh vật học tiến sĩ không thể nào hiểu được. Chỉ là lão gia tử cái này thần chí không rõ tình huống. Hưng phấn qua đi, nhìn xem Cố Hải Minh kia không giống làm giả si ngốc bộ dáng, Hạ Húc lại có chút nhức đầu. Nhân tài là đỉnh cấp nhân tài, nhưng cái này tinh thần tình trạng làm sao cũng không giống là có thể chủ trì gian học nghiên cứu dáng vẻ. Mà lại càng có ngành đặc biệt cung cấp tư liệu, Cố Hải Minh từ khi hơn 20 năm trước sau khi về nước vẫn tại nhà an dưỡng, căn bản không có xử lý qua tương quan học thuật công tác. Qua nhiều năm như thế e là cho dù không có lãng quên cầu học thì tri thức cũng đã cùng thời đại tách rời rồi. Không, không đúng, lại muốn xóa. Rất nhanh, Hạ Húc lại ảo não vỗ vỗ trán của mình. Hắn phát hiện mình lại là tư duy tiến vào ngõ cụt rồi. Bình thường mà nói như thế suy đoán ngược lại là không sai, nhưng Cố Hải Minh thế nhưng là nhân vật trong kịch bản, mà lại cơ bản cùng hắn suy đoán 8-9 phần 10, sung làm chính là một cái phụ trợ cùng tăng lên Diêu Phúc vai diễn. Một cái như vậy kịch bản vai diễn, làm sao lại là một củi mục trạng thái, nếu là dựa theo hắn dự liệu kịch bản đi. Cố Hải Minh giờ phút này tất nhiên là vẫn nắm giữ lấy cao thâm gen công trình kỹ thuật, thậm chí như cũ đang tiến hành tương quan nghiên cứu mới đúng. Lão đệ, giúp một chút, ngươi nên có thể sử dụng sóng siêu âm tiến hành thăm dò à. Hạ Húc đưa mắt nhìn sang Diêu Phúc. Ách, đúng thế. Diêu Phúc bản năng muốn hỏi Hạ Húc làm sao biết bản thân cái này một mực không nói ra đi qua năng lực, nhưng liên tưởng đến vị này khủng bố như vậy, hắn quả quyết ngừng lại nói nhảm. Hạ Húc nói, đừng hỏi, hỏi chính là thiên tài, nhanh, cho ta thăm dò một lần biệt thự này, có cái gì bí mật gian phòng, phòng thí nghiệm sinh vật loại hình đồ vật. Chương 212, Cừu địch. Tuy nói hô hào Diêu Phúc thăm dò một lần, nhưng Hạ Húc trên thực tế cũng không còn toàn bộ trông cậy vào hắn, mà là rút sạch, bớt thời giờ, lần nữa xem xét lên Diêu Phúc thuộc tính. Mệnh cách giới thiệu vắn tắt phía trên lần nữa đổi mới một đoạn kịch bản, mà lại chỉnh thể cùng hắn dự đoán xác thực xuất nhập không lớn. Đơn giản tới nói chính là Diêu Phúc thông qua Cố Hải Minh thu được một bình nhỏ thần bí dược vật, nhưng là bởi vì Cố Hải Minh lại nhãi tinh thần không thế nào bình thường, sở dĩ hắn mặc dù thu vào lại không làm sao để ở trong lòng. Mới kịch bản giới thiệu vắn tắt dừng ở đây. Bất quá tiếp theo kịch bản Hạ Húc ngược lại là có thể đoán được một điểm, cái này cái gọi là thần bí dược vật hiển nhiên là cái phục bút, một cái phong lão đầu cho, nhân vật chính ban đầu không ngại, cuối cùng tại trong lúc nguy cấp nhớ lại, nhờ vào đó bạo chủng phản sát cường địch. Có lẽ hơi có xuất nhập cùng chi tiết trơn bóng, nhưng chỉnh thể mạch lạc hẳn là bát cửu không rời rồi. Mà đã như vậy, Cố Hải Minh có thể chế tạo ra loại trợ giúp này đến nhân vật chính dược tề, kia Kỳ Thanh lúc tỉnh tất nhiên là còn đang tiến hành cái này sinh vật nghiên cứu. Nói không chừng chính như lúc trước hắn suy đoán. Cố Hải Minh rất có thể chính là nhặt đi Diêu Phúc nhánh kia cải tạo huyết thanh ống kim bên thứ ba. Hạ cố vấn, còn giống như thật có. Quả nhiên, Diêu Phúc dùng sóng siêu âm như thế thăm dò đo, liền phát hiện cả tòa biệt thự cũng không có bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Tại biệt thự dưới mặt đất có tầng hầm ngầm tồn tại, mà lại cái này tầng hầm ngầm tựa hồ có không ít dụng cụ thiết bị, chỉ là bị giới hạn tri thức phạm vi Diêu Phúc vậy phân biệt không ra. Được rồi, cái này liền vậy là đủ rồi. Hạ Húc ngược lại là không có xâm nhập tầng hầm ngầm tìm tòi hư thực ý tứ. Xác nhận những này là được, còn dư lại chính là chờ vị này Cố lão gia tử tỉnh táo lại mới hảo hảo nói chuyện. Đương nhiên, chờ đợi quá trình bên trong hắn cũng không còn nhàn rỗi, mà là nhìn chằm chằm Cố Hải Minh thuộc tính bản bên trên kia 10 phần chói mắt, báo thù, hai chữ rơi vào trầm tư. Muốn chiêu mộ một người, cấp thiết nhất không thể nghi ngờ là thu hoạch hắn hảo cảm, mà thu được hảo cảm phương thức, trực tiếp nhất hữu hiệu nhất không ai qua được thỏa mãn hắn chủ yếu nhất dục vọng. Muốn biết rõ ràng người nào đó khát vọng nhất sự vật, đây đối với người khác mà nói là một phi thường chuyện khó giải quyết. Hắn lại chỉ cần mở ra thuộc tính bản liền có thể từ chấp niệm cột bên trên một mắt hiểu rõ. Cố lão gia tử sau khi về nước vẫn là loại trạng thái này, hiển nhiên không có khả năng kết xuống cái gì thống hận đến hình thành chấp niệm cừu gia, vậy cái này thù hận nhất định là hắn ở nước ngoài thời điểm sinh ra. Hà Húc đối với Cố Hải Minh vị này sinh vật học đại ngưu bây giờ là nhất định phải được, tự nhiên theo bản năng suy nghĩ lên cái này chấp niệm nơi phát ra. Cố Hải Minh cừu hận tỷ lệ lớn là nguồn gốc từ lúc tuổi còn trẻ nước ngoài du học trải nghiệm, có lẽ cũng chính bởi vì đoạn trải qua này mới khiến cho thu được tinh thần thương tích trở nên thần trí không rõ. Muốn thu hoạch Cố Hải Minh hảo cảm thậm chí chữa trị xong hắn tinh thần tật bệnh có lẽ đều muốn từ nơi này đoạn trải nghiệm vào tay. Từ tối hôm qua Trương Quần cho ra tình báo đến xem, Cố Hải Minh niên kỷ không nhỏ, nhưng kỳ thật cũng không còn đến già 70-80 tuổi trình độ. Trên thực tế bây giờ cũng liền hơn 50 tuổi ra mặt bộ dáng, chỉ là râu tóc hoa râm lộ ra quá già nua. Thế nhưng là, mặc dù như thế, khoảng cách hắn lúc tuổi còn trẻ du học thời gian cũng đã quá khứ hơn 20 năm. Rốt cuộc là cừu hận gì có thế một cái hơn 20 năm? Đã thù hận sâu như thế, hơn 20 năm quá khứ đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Vì cái gì Cố Hải Minh lại một mực không có trả thù loại hình hành vi đâu? Người tốt, mạo muội hỏi một chút. Ta nhớ được Cố lão gia tử phải có nữ nhi à? Nàng không ở nhà sao? Tạm thời nghĩ không ra đầu mối gì, Hà Húc tìm bảo mẫu Trương tỷ dựng lên lời nói, ý đồ tìm xem đầu mối hữu dụng. Cố tiểu thư ra ngoài đi khảo sát, gần nhất trận này đều không ở nhà, ngài là muốn tìm Cố tiểu thư. Trung niên bảo mẫu rất chịu khó ở lau sạch lấy trong phòng đồ dùng trong nhà, nghe tới Hà Húc tra hỏi tại nâng người lên đáp lại, mang trên mặt chất phát tiếu dung. Không phải, chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Ta là tới tìm Cố lão gia tử đàm một ít chuyện thuận tiện tiếp diêu phúc. Hạ Húc cười ha hả đáp lại một tiếng, lại hỏi, đúng, vừa mới ta nghe ngươi nói khảo sát. Cố tiểu thư xử lý cái gì công việc? Hôm qua Trương Quần bọn hắn bề bộn nhiều việc, nghe tới hắn muốn Cố Hải Minh tình báo sau cũng liền thật sự chỉ cấp phần cùng Cố Hải Minh tài liệu tương quan, nữ nhi của hắn Cố Thanh Mai ngược lại là chỉ ở thân phận loại hình địa phương nói ra đầy miệng. Cũng không có người tế quan hệ loại hình diễn sinh tình báo, Hà Húc lúc này mới có câu hỏi này. Cố Hải Minh nơi này không thể nào tới tay. Đây cũng là chỉ có thể từ hắn thân cận nhất, đi theo hắn một đợt về nước nữ nhi cái này tìm xem đầu mối. Cố tiểu thư công tác. Tự như là cái nhà khoa học đi, kỳ thật ta cũng không rõ lắm, chỉ là thường xuyên nghe nàng nói muốn ra ngoài khảo sát sói loại chủng quần loại hình. Bảo mẫu Trương tỷ biểu hiện có chút kỳ quái. Nói đến nửa câu sau thời điểm thanh âm đè thấp, biến thành tiếng đến Hạ Húc bên tai xì xào bàn tán. Sói. Hạ Húc liền giật mình hỏi ngược lại một tiếng. Hắn cái này mới mở miệng, bảo mẫu Trương tỷ sắc mặt chính là biến đổi, vội vàng muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Sói. Sói. Sói. Bên cạnh bàn ăn nguyên bản chính cười khúc khích Cố Hải Minh đột nhiên kinh hoảng la lên, tố chất thần kinh kêu to. Tay bỗng nhiên bắt lấy đôi đũa trên bàn khắp nơi vung đâm. Bảo mẫu Trương tỷ nhanh lên đi đoạt lấy đũa, ra sức đè lại cùng trấn an lên Cố Hải Minh. Sói. Hà Húc nhìn xem Cố Hải Minh bệnh tình chuyển biến xấu sau kia sợ hãi lại giữ tận bộ dáng, không khỏi nếu có suy tư, nghiêng đầu nhìn chân mình bên cạnh A Thác. A Thác vốn chính là hỗn huyết lưng đen côn minh khuyển, có thể nói là điển hình chó lai sói hình dạng, nhất là tiêm vào lang tộc cường hóa huyết thanh về sau. So với khuyển, A Thác ngược lại càng giống là một đầu cường tráng lang vương. Cố Hải Minh nếu như là đối sói có như vậy phát ra từ nội tâm sợ hãi cùng cừu hận, kia khi hắn cùng A Thác tiến vào ngay lập tức liền nên phát bệnh mới đúng. Hơn 20 năm trước, dàn công trình học tiến sĩ, sói. Người khác nhìn thấy những tin tức này sẽ liên tưởng đến cái gì hắn không rõ ràng, vốn dĩ hắn gần đây trải nghiệm mà nói, hắn có thể liên tưởng đến chỉ có một dạng. Người sói chế tạo kỹ thuật. Nếu như hắn nhớ không lầm, Gờ Răng liền đã từng nói, Andra tập đoàn chính là tại hơn 20 năm trước khai quật đến xoa quốc người sói điều chế kỹ thuật. Cũng trong bóng tối triển khai thí nghiệm. Mà Cố Hải Minh đã từng du học địa phương thình lình chính là nước Mỹ, đồng thời không đơn giản chỉ là hoàn thành việc học, cũng ở đây nước ngoài dừng lại nhiều năm, thẳng đến hơn 30 tuổi mới điên điên khùng khùng mang theo Cố Thanh Mai về nước. Nếu là dựa theo loại này suy đoán, Cố Hải Minh rất có thể đã từng tham dự lúc trước đối với người sói chế tạo kỹ thuật nghiên cứu, chỉ bất quá sau này hẳn là xảy ra một chút ngoài ý muốn từ đó để cho tinh thần bị thương trở về trong nước. Nếu thật là cái này dạng, như vậy cái ngoài ý muốn này sẽ là gì chứ? Hạ Húc con mắt có chút nheo lại. Cái này tự hồ cũng không khó đoán. Nếu như hắn trở lên hắn suy đoán thành lập, kết hợp Cố Hải Minh đối sói đặc thù phản ứng, ngoài ý muốn tỷ lệ lớn liền cùng người sói có quan hệ, có thể là thí nghiệm xảy ra sai sót, vật thí nghiệm bạo tẩu loại hình. Mà tạo thành hậu quả, Cố Hải Minh bây giờ bộ dáng này cùng khắc cốt minh tâm cừu hận, nguyên do kỳ thật cũng liền như vậy mấy loại, nội tâm hối hận, lợi ích tổn thất, thân nhân mất đi vân vân. Tỷ như, tại sao là Cố Hải Minh mang theo Cố Thanh Mai đơn độc về nước, Cố Hải Minh thê tử, Cố Thanh Mai mẫu thân đi đâu rồi? Không, không hoàn toàn đúng. Đương thời Andra vừa khai quật đến người sói chế tạo kỹ thuật, chắc còn ở tiến hành sơ kỳ nghiên cứu, cho dù có người sói cá thể thoát đi cũng không còn ở bên ngoài hình thành quần thể, cái quần thể này đã đều không tồn tại, kia Cố Hải Minh tự nhiên vô pháp hình thành đối cái quần thể này cừu hận. Đến như thí nghiệm cá thể, nếu như bùng nổ nói nhất định sẽ ngay lập tức thanh trừ hoặc khai thác cái khác biện pháp, lấy hắn thí nghiệm người tham dự thân phận cũng rất dễ dàng thực hành một chút tiểu động tác. Giả thiết cừu hận của hắn là nhằm vào người sói cá thể, vậy cái này phần cừu hận hẳn là tiếp tục không đến hiện tại. Hạ Húc hủy bỏ trong đầu của mình hiển hiện người sói, cừu địch, suy đoán. Cố Hải Minh cái này một phần tiếp tục hơn 20 năm trong cừu hận có lẽ có người sói tham dự, nhưng tất nhiên còn dính đến mục tiêu khác. Mà lại cái mục tiêu này còn phi thường không đơn giản, nếu không cũng không đến nỗi để hắn có thể ghi hận thời gian dài như vậy. Đồng thời vẫn giấu kín lấy bản thân không có khai thác bất luận cái gì hành động. Đừng nhìn hiện tại Cố Hải Minh biểu hiện được điên điên khùng khùng, vị này tại thần chí lúc thanh tỉnh có thể vẫn là có thể tiến hành sinh vật học nghiên cứu tồn tại. Vẫn là có thể nhất kiếm chuyện đỉnh cấp gen công trình học chuyên gia, nếu thật là người bình thường bị hắn ghi hận bên trên chết sớm một vạn lần rồi. Như vậy sẽ là ai chứ? Có lẽ chính là lúc trước trận này thí nghiệm người tổ chức. Hạ Húc có chút hiểu rõ. Đây là hợp lý nhất phỏng đoán. Cố Hải Minh tao ngộ sự cố nội tình không rõ, nhưng có thể dẫn đến hắn tinh thần bị thương kẻ đầu têu, khả năng nhất không ai qua được thí nghiệm người tổ chức bản thân, điều này cũng làm cho có thể nói tới thông Cố Hải Minh vì sao lại về nước ẩn lui. Đương nhiên, cũng càng có thể nói tới thông Cố Hải Minh vì sao lại tại Batman kịch bản bên trong xuất hiện cũng trợ giúp Diêu Phúc. Dù sao người chơi cái đồ chơi này, phàm là đối thú hóa người có chút hiểu rõ đều có thể liếc mắt nhìn ra tất nhiên cùng người sói chế tạo kỹ thuật có liên quan, càng đừng xách là tự mình tham dự qua người trong cuộc rồi. Hạng kỹ thuật này lần nữa hiện thế, kia hắn phía sau mạng kẻ đầu têu tất nhiên cũng chính là lúc trước người sói thí nghiệm người tổ chức, Cố Hải Minh chủ động giúp đỡ một lần đối phương địch nhân cũng liền thuận lý thành chương. Đến như cái này thí nghiệm người tổ chức. Còn dùng nói, Cố lão gia tử, ngài nghe qua An ra sao? Hạ Húc đứng dậy, nhìn như là trợ giúp bảo mẫu Trương tỷ đè lại phát bệnh Cố Hải Minh. Kỳ thực lại tại Cố Hải Minh bên tai mỉm cười nhẹ nhàng hỏi một tiếng. Lời nói vừa ra, Cố Hải Minh liền toàn thân chấn động, ra sức giãy dụa thân thể cứng nhắc ở cũng dần dần mềm xuống. Hắn vẫn đục ngu dại trong hai tròng mắt dần dần sáng lên một sợi thanh minh. Các ngươi! Cố Hải Minh ánh mắt tại khôi phục thanh minh sau dần dần trở nên sắc bén. Đánh gãy một lần. Không phải là các ngươi, mà là ngươi. Hạ Húc tự nhiên biết rõ hắn nhất định là hiểu lầm cái gì, trực tiếp đánh gãy, lại mỉm cười chỉ bản thân, lại chỉ Cố Hải Minh, hoặc là nói, chúng ta. Có ý tứ gì? Cố Hải Minh trong lúc nhất thời vẫn không thể nào lý giải Hạ Húc ý tứ. Nhưng nhíu mày đồng thời ánh mắt vậy bình phục một chút. Hạ Húc không có trực tiếp trả lời hắn, mà là nhìn về phía Diêu Phúc, mỉm cười nói. Trở xuống liên quan đến cao độ cơ mật, ngươi xác định còn muốn ở nơi này nghe sao? Ồ a a, lý giải, ta đây tự ra đi. Diêu Phúc một mặt giật mình, vội vàng lặng lẽ cười lấy ra đại sảnh. Kìa! Cố tiên sinh, ta vậy đi ra ngoài trước. Bảo mẫu Trương tỷ chần chờ hỏi một tiếng, khi lấy được Cố Hải Minh cho phép sao vậy rời khỏi nơi này? Chương 213, mời. Hiện tại có thể nói sao? Chờ bảo mẫu Trương tỷ vậy rời đi, Cố Hải Minh tiếp tục quay đầu nhìn về phía Hà Húc. Đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Hà Húc, ngành đặc biệt lâm thời cố vấn, phụ trách hiệp trợ xử lý lần này Đức Thành con dơi thú hóa người sự kiện. Hà Húc mỉm cười làm cái tự giới thiệu, lại bổ sung, hừm, thuận tiện nhắc tới, trước trận Tử Tinh Thành bộc phát qua người sói sự kiện, cũng là ta xử lý. Ngành đặc biệt. Quan phương người. Cố Hải Minh ánh mắt bên trong lóe qua một sợi dường như đã có mấy đời giống như suy tư, phía chính thức đã phát hiện người sói tồn tại sao? Đương nhiên. Hiện tại phía chính thức đã gây dựng đặc thù sự kiện xử lý bộ, tên gọi tắt ngành đặc biệt, chuyên môn ứng đối thú hóa nhân chi loại nguy cơ. Hà Húc cười giải thích một tiếng, nói tiếp, bất quá ta cũng không phải là quan phương người, chỉ là làm lâm thời cố vấn tiến hành hiệp trợ. Lần này cũng không phải lấy quan phương danh nghĩa tới được. Như vậy, vị này Hạ tiên sinh, ngươi tìm ta cái này bệnh tâm thần lão đầu tử là vì cái gì? Cố Hải Minh thái độ yên nguyên không thể nói thân mật, nhưng đã không còn trước đó kia rõ ràng địch ý, phía chính thức khối này biển chữ vàng vẫn là dùng rất tốt. Có thể bị phía chính thức thuê hoặc là hợp tác, tối thiểu nhất nội tình sẽ khá sạch sẽ, lại thêm Hạ Húc liên tiếp xử lý người sói cùng người dơi sự kiện. Là an ra nanh vuốt khả năng cũng liền tương đối thấp rồi. Đương nhiên là vì mời Cố lão gia tử, ngài cũng không phải cái gì phổ thông lão đầu tử. Thông qua Cố Hải Minh phản ứng Hạ Húc cũng coi là đem chính mình suy đoán xác nhận tám thành, trong ngôn ngữ cũng nhiều phân thản nhiên cùng tự tin, đầy mặt giàu giạt nụ cười này. Mời ta đi viện dưỡng lão sao? Vẫn là bệnh viện tâm thần. Cố Hải Minh mỉm cười một tiếng, lắc đầu. Lần này ngôn ngữ có tự giễu ý vị, nhưng hiển nhiên cũng tương tự còn tồn giữ lại một điểm đối với Hà Húc, hoặc là nói đối với tất cả mọi người thói quen cảnh giác. Nếu như Cố lão gia tử ngài thích đem phòng thí nghiệm xây ở những này cơ cấu phía dưới, ta không ngại đi mua chỗ tiếp theo. Hà Húc mỉm cười, thấy vậy tình huống dứt khoát vậy nói thẳng mở, ngài dạng này đỉnh tiêm gian học chuyên gia không dễ tìm, nếu như ta không có đoán sai, hơn 20 năm trước người sói thí nghiệm hẳn là thì có sự tham dự của ngài a. Ngươi làm sao? Cố Hải Minh hơi biến sắc mặt, theo bản năng hỏi lại, nhưng rất nhanh lại ý thức được bản thân đây không thể nghi ngờ là biến tướng thừa nhận. Tranh thủ thời gian im miệng. Nhưng này nói đều mở miệng, lại nghĩ thu hồi không thể nghi ngờ là có chút lừa mình dối người rồi. Lão gia tử muốn hỏi ta làm sao biết? Hạ Húc sáng lạng cười một tiếng, vừa rồi ta không phải nói nha, đoán, lúc đầu ta cũng không làm sao xác định. Nhưng bây giờ ngài cũng không đánh từ khai báo. Ngươi vừa mới nói ngươi không phải lấy quan phương thân phận tới, vậy ngươi không cảm thấy ngươi nên làm tiếp cái kỹ lưỡng hơn tự giới thiệu sao? Việc đã đến nước này, Cố Hải Minh ngược lại là không có thử lại độ che lấp, cúi đầu thở dài, lập tức lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Húc. Hừm, cặn cái giới thiệu. Hạ Húc trầm ngâm chớp mắt, nói, đang học học sinh cấp 3. Sinh viên quân dự bị. Tinh thành nhiệt tình thị dân Hạ tiên sinh. Tổ quốc tương lai người nối nghiệp. Cố lão gia tử ngài muốn nghe cái nào? Cố Hải Minh. Cái này liên tiếp, kỳ lạ, danh hiệu, để Cố Hải Minh nháy mắt biến thành lão hắc dấu chấm hỏi thêm tàu điện ngầm lão nhân song trọng biểu tượng cảm xúc. Hắn nghĩ tới người trẻ tuổi trước mặt này sẽ báo ra cái gì vượt qua tập đoàn, gia tộc tập đoàn, bí ẩn tổ chức chờ một hệ liệt danh hiệu. Lại duy chỉ có không nghĩ tới bất kỳ một cái nào có thể cùng hiện tại những này móc nối. Hợp lấy ngươi không phải nhìn xem mặt mỏng, mà là thật là cái học sinh cấp 3. Vì cái gì một học sinh trung học sẽ dắt quan phương đại kỳ tới, cùng mình đàm luận an ra tập đoàn sự tình, ý đồ chiêu mộ bản thân tham dự sinh vật nghiên cứu. Những chuyện này tự hồ không có một cái có thể cùng một thiếu niên dựng được bên cạnh a. Ha ha, chỉ đùa một chút. Hà Húc cười đánh cái giảng hòa, nói, kỳ thật ta cũng là Tinh Hải đầu tư phong hiểm cùng muốn thành lập Tinh Hải sinh vật chế dược lão tắm, lần này tới mục đích kỳ thật vừa mới cũng nói, chính là muốn mời Cố lão gia tử tiến đến Tinh Hải sinh vật chế dược chủ trì nghiên cứu. Nghe tới Hạ Húc lời này, Cố Hải Minh dấu chấm hỏi biểu lộ tại buông lỏng xuống dưới, hiển nhiên những cái này mới là hắn so sánh có thể tiếp nhận thân phận. Liền nói đi, tại sao có thể là một học sinh trung học đang cùng mình nói mấy cái này, đây cũng quá không hài hòa rồi. Ta hiện tại tình huống này ngươi nên cũng nhìn thấy, đừng nói chủ trì nghiên cứu khoa học hạng mục, ngay cả cuộc sống tự gánh vác cũng là cái vấn đề, Hạ tiên sinh ngươi vẫn là mời trở về đi. Lấy đó tôn trọng giống như yên tĩnh nghe xong Hạ Húc tự giới thiệu, Cố Hải Minh vẫn lắc đầu một cái. Cố lão gia tử. Ta tuổi còn nhỏ, ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta, ngươi cái này không rõ ràng còn tại vùng trộm nghiên cứu cái gì đó, dưới mặt đất thì có cái phòng thí nghiệm. Hạ Húc lơ đến mỉm cười chỉ dưới mặt đất, nếu như ta đoán không sai ngài gần nhất hẳn là đang nghiên cứu mới xuất hiện người dơi còn có chế tạo diêu phúc cái chủng loại kia gen dung hợp huyết thanh A. Đây là ngành đặc biệt tình báo. Mắt thấy bị Hạ Húc đem chính mình nội tình đào được không còn một mảnh, Cố Hải Minh nhất thời cũng có chút nghẹn lời rồi. Không, đây là ta tình báo, đương nhiên, còn có một chút nho nhỏ phân tích phỏng đoán. Hạ Húc cười cười, nói, ta nói những này cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn cùng Cố lão gia tử chân chính thẳng thắn nói một chút, còn xin cho ta một cái mời ngài cơ hội. Tốt à, ta không bảo đảm có thể đáp ứng ngươi, nhưng ta có thể cho ngươi một cái thuyết phục ta cơ hội. Cố Hải Minh khẽ thở dài một cái, nói, hiện tại có thể xuất ra kế hoạch của ngươi rồi. Hắn biết rõ, Hạ Húc bộ dạng này nhất định là có cái gì tự nhận là có thể thuyết phục kế hoạch của mình. Nhưng hắn lại cũng không cảm thấy Hạ Húc trên tay có thể có cái gì đủ để đả động bản thân đồ vật, hoặc là nói. Ngay cả chính hắn cũng không biết mình bây giờ còn muốn cái gì. Kế hoạch của ta kỳ thật rất đơn giản, ta và Andra đồng dạng là địch nhân, có câu nói rất hay, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, đúng không? Hạ Húc cười híp mắt nói. Ngay cả ngươi đây cũng biết. Cố Hải Minh trên mặt nổi lên một điểm lãnh ý, Hạ Húc minh bạch, cái này lãnh ý cũng không phải là nhằm vào hắn, mà là ghim hắn nhắc tới cái danh xưng kia. Cũng không quá rõ ràng, chỉ là một chút chủ quan suy đoán. Hắn thành thật lắc đầu. Andra tập đoàn thế lực trắc rối khó gỡ, đắc tội người cũng nhiều, chỉ dựa vào điểm này ngươi đã cảm thấy mình có thể thuyết phục ta. Cố Hải Minh nhắm lại lên hai con ngươi. Nghiêm mặt nhìn chăm chú lên Hạ Húc. Tự nhiên không chỉ có như thế, ta bằng chính là có thể chống đỡ ngài tiến hành nghiên cứu tài chính, bằng chính là có thể tinh chuẩn tìm kiếm nhân tài tuệ nhãn. Hạ Húc mỉm cười nói, đương nhiên, quan trọng nhất là ta đồng dạng cùng Andra kết xuống ân oán sống chết rồi, cũng có được đặc thù mạng lưới tình báo đi bắt được bọn họ ẩn tàng thế lực, chính xác dò xét cùng phá hư hành động của bọn họ. Cố Hải Minh tự động loại bỏ Hạ Húc trước mặt lời nói, nhưng Hạ Húc câu nói sau cùng lại làm cho hắn ánh mắt ngưng lại, ngươi chứng minh như thế nào? Andra tập đoàn. Kinh khủng nhất tuyệt không đơn thuần là thực lực, mà là nó rắc rối khó gỡ ẩn tàng thế lực. Rất nhiều có lẽ tầm thường công ty, phòng thí nghiệm, thậm chí là công ích tổ chức, sau lưng tư bản rất có thể chính là che giấu tung tích Andra tập đoàn. Muốn tiến hành loại này ẩn tàng kỳ thật cũng sẽ không quá phức tạp, cách bờ tư bản giao nhau cổ phần khống chế AB cổ vân vân. Đã có quá nhiều kinh điển thương nghiệp án lệ, lại không tốt nâng đỡ cái khôi lỗi đối với Andra tập đoàn mà nói cũng là dễ như trở bàn tay. Nó giống như là một viên cắm rễ vào sâu trong lòng đất đại thụ, vô luận như thế nào cưa đứt rút ra. Ai cũng không biết dưới mặt đất bên dưới còn có lan tràn bao rộng bộ rễ, càng không biết lúc nào lại sẽ ở lúc nào mọc ra càng nhiều thân cành cùng sợi rễ. Mà lại hắn đã dài đến đầy đủ khổng lồ, tự hồ trên thế giới này rất khó tìm đến có thể cắt chém nó cái cưa. Càng khó tìm hơn, là dám tại cắt chém vung cưa người. Chứng minh lời nói. Hạ Húc trở tay tại chính mình chỗ cổ ấn xuống một cái, khảm ở trên lưng máy móc con rết cột sống thuận bả vai leo ra, một đường theo hắn một lần nữa vươn ra cánh tay trong tay hắn đoàn thành một viên cầu, cái đồ chơi này gọi máy móc con rết cột sống. Ngăn cản Andra tập đoàn nhảy vào kế hoạch thì chiến lợi phẩm. Không đủ. Trên thực tế, cái này sẽ chỉ để cho ta càng hoài nghi ngươi thân phận. Cố Hải Minh lắc đầu. Đừng nóng vội nha, còn có cái này. Hạ Húc xem thường cười cười, lại lấy ra một ít túi màu trắng dược hoàng, nhảy vọt kế hoạch kéo dài hạng mục, siêu não kế hoạch cuối cùng thành quả, SB, 13 siêu não dược tệ, hàng mẫu cùng kỹ thuật đều bị ta đoạt mất, ta đánh cược Andra tập đoàn tuyệt đối tìm cái đồ chơi này tìm được tại phát cuồng. Siêu não kế hoạch. Cố Hải Minh trong mắt lóe lên một sợi tinh quang. Hiển nhiên, hắn những năm này đối với Andra tập đoàn động tĩnh cũng không phải hoàn toàn không biết gì. Đã cái này dạng, vậy thì càng tránh khỏi Hạ Húc tốn nhiều nước miếng. Không sai, đây chính là siêu não kế hoạch cuối cùng sản phẩm, Rất đáng tiếc, vị kia nghiên cứu phát minh người tự hồ bởi vì phản bội chạy trốn Andra mà bị giết chết. Hà Húc tiếc nuối nói, ta nghĩ, Andra cũng không đến như sẽ nguyện ý cầm cái này đến lắc lư ngươi đi. Chương 214, ta thành đường tăng rồi. Cố lão gia tử, muốn hay không thử một lần, có lẽ có thể đối ngươi trạng thái tinh thần có nhất định tác dụng. Thành công thuyết phục Cố Hải Minh về sau, Hạ Húc cũng không keo kiệt, trực tiếp đem siêu não dược tệ cái túi đưa tới. Hiện tại cũng không cần, như vậy đi, ta lưu một viên, chờ phát bệnh thời điểm thử một chút. Cố Hải Minh cười cười, chỉ lấy một viên thiếp thân thu vào. Hai người cặn kẽ hàng huyên một phen đãi ngộ loại hình vấn đề, phương diện này Cố Hải Minh ngược lại là dễ nói chuyện, chỉ yêu cầu nhất định phải cam đoan đầy đủ thí nghiệm kinh phí loại hình. Tiền công đãi ngộ các phương diện thì sách đều không sách, Hạ Húc nói là cái gì chính là cái gì. Sau đó Cố Hải Minh vậy chủ động mang Hạ Húc đi thăm một phen hắn phòng thí nghiệm. Kỳ thật chính là một gian tầng hầm ngầm cải tạo giản dị phòng thí nghiệm, bên trong nhìn xem so sánh đơn sơ, nhưng nên có thiết bị lại đầy đủ mọi thứ. Chỉ có một ít khó mà mua cấp cao thiết bị hoặc thiếu khuyết hoặc cực độ cổ xưa. Mà lúc này Hạ Húc vậy hỏi đáy lòng một mực tồn tại vấn đề, chú ý tiến sĩ, trước ngươi có phải là lượm một cái đã dùng qua cải tạo huyết thanh ống kim? Ống kim? À, ngươi nói đây là a? Quả thật có chuyện như thế. Cố Hải Minh vỗ vỗ trán, thật sự tìm ra một cái ống chip. Cũng không có cao lớn bao nhiêu bên trên, chính là thông thường nhựa ống tim ống chip. Duy nhất so sánh mang tính tiêu chí chỉ có một viên nhựa ống kim bên trên lõm khắc một cái cây trạng logo. Đây là ta phát bệnh thời điểm nhặt về, bất quá ta sẽ nhặt cái này kỳ thật cũng hẳn là trong tiềm thức nhận ra cái này tiêu chí. Cố Hải Minh giải thích nói, đây là Andra dưới cờ một nhà chữa bệnh khí giới công ty sở sinh ra ống chích, mặc dù cũng sẽ đối ngoại bán ra, nhưng kỳ thật không có gì thị trường số định mức, chủ yếu là Andra nội bộ tài sử dụng. Hà Húc có chút gật đầu, hỏi, kỳ chú ý tiến sĩ ngươi nên cũng đúng bên trong đồ vật tiến hành nghiên cứu a. Trong này là một loại đặc thù gen biên tập virus, gánh chịu lấy một loại nào đó hư hư thực thực con dơi đoạn gen, sau đó là một loại nào đó không biết sinh vật huyết thanh, ẩn chứa đại lượng dinh dưỡng vật chất cùng gia tốc tế bào phân liệt phân hóa tốc độ thành phần. Nói chuyện cái này Cố Hải Minh đã tới tinh thần, đạo lý rõ ràng hướng Hạ Húc giảng giải hồi lâu, cuối cùng vẫn chưa thỏa mãn làm ra tổng kết, rất rõ ràng. Đây là một loại còn không phải quá thành thục gen dung hợp kỹ thuật. Nhưng ta ở trong đó thấy được người sói chế tạo kỹ thuật cái bóng, lúc đầu căn cứ phân tích của ta loại này cải tạo huyết thanh xác suất thành công phi thường thấp, có thể. Có thể ngươi ở đây gần nhất thấy được truyền thông đối với Đức Thành Batman đưa tin. Hạ Húc ngoạn vị đạo. Không sai. Cố Hải Minh gật đầu nhẹ gật đầu. Sau đó kịch bản kỳ thật cũng rất tốt đoán. Có báo cáo tin tức. Diêu Phúc biểu hiện vậy xác thực không giống thường nhân, hết lần này tới lần khác còn tự xưng Batman, Cố Hải Minh lại nhặt được đã dùng qua con dơi gen dung hợp huyết thanh ống kim, tự nhiên là sẽ hạ ý thức đem cả hai liên quan lên. Nếu là lại tăng thêm, trùng hợp gặp được Diêu Phúc vị này trong đưa tin Batman đổ vào ven đường, tự nhiên không có không chiếm trở về đạo lý. Chú ý tiến sĩ ngươi có nắm chắc phỏng chế ra loại này cải tạo huyết thanh sao? Đem kịch bản sự tình tạm thời gác lại, Hạ Húc hỏi tới bản thân vấn đề quan tâm nhất. Sợ rằng không được, tối thiểu nhất trong thời gian ngắn không thể nào làm được, loại này cải tạo huyết thanh bên trong trên thực tế vận dụng đại lượng chưa công bố tuyến đầu kỹ thuật. Cố Hải Minh cười khổ lắc đầu, liền lấy loại này gen biên tập virus tới nói, cái này tựa hồ là Andra tập đoàn chuyên môn bồi dưỡng độc gốc. Được xưng là sample, giao giải phẫu. Nhưng cái này cách ta biết đến đã thay đổi không biết bao nhiêu đời. Bản thân cũng có được cấm chỉ bản thân phỏng chế mã hóa cơ chế, trừ phi có thể cầm tới bọn hắn căn cứ độc gốc, nếu không bước đầu tiên này là được không thông. Sau đó còn muốn phân tích nội bộ mang theo đoạn gen, có thể cung cấp đại lượng dinh dưỡng cùng gia tốc tế bào phân hóa các thành phần các loại. Cũng chính là triệt để không đùa. Hà Húc trên mặt thất lạc chi tình lộ rõ trên mặt. Trừ phi ngài có thể lấy được giống nhau sample độc gốc, hoặc là ngài cung cấp cho ta đầy đủ tài chính cùng nhân thủ. Tham khảo phần này hàng mẫu cùng ta bản thân nắm giữ một chút kỹ thuật tiến hành từ đầu nghiên cứu, nhưng cái này cần thời gian. Cố Hải Minh vậy tiếc nuối lắc đầu, đồng thời nói thật, loại này cải tạo huyết thanh xác suất thành công trên thực tế thấp đáng sợ, hàng ngàn hàng vạn người trong khả năng cũng khó khăn có một có thể thuận lợi dung hợp, bên ngoài đứa bé kia có thể dung hợp được như thế hoàn mỹ thuần túy là cái kỳ tích. Trong miệng hắn hài tử dĩ nhiên là chỉ Diêu Phúc, hiển nhiên tối hôm qua đem Diêu Phúc kiếm về sau hắn cũng là đã làm gì nếm thử. Vậy được rồi, Độc Cốc sự tình ta tận lực nghĩ một chút biện pháp. Hà Húc có chút gật đầu, lại nói, bất quá, chú ý tiến sĩ, ngươi gần nhất khoảng thời gian này hẳn là cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch à. Hắn nhớ tới trong nguyên bản kịch tình Cố Hải Minh vốn nên cho Diêu Phúc thần bí dược vật. Cái này ngài cũng biết. Cố Hải Minh lúc này có thể thực bị chấn kinh rồi một lần, còn tại bản thân trong phòng thí nghiệm đánh giá chung quanh thêm vài lần, tự hồ là hoài nghi chính mình có phải hay không bị giám sát rồi. Dù sao việc này chính là hắn bản thân vụng trộm đang suy nghĩ, ngay cả hiểu rõ tình hình người thứ hai cũng không có. Điều này cũng có thể biết. Ngươi sợ không phải trang mấy trăm camera đang rình coi ta đây cái lão già hòm hẹm. Hừm. Một chút không thể nói đặc thù tình báo con đường, ngươi hiểu. Hạ Húc trầm ngâm giải thích một tiếng. Kịch bản nha, hắn vừa rồi lắc lư Cố Hải Minh tình báo con đường xác thực chính là chỉ cái này, tự nhiên trực tiếp cứ tiếp tục đẩy lên phía trên này rồi. Cố Hải Minh thật cũng không ở phương diện này xoắn xuýt, Hạ Húc càng biểu hiện được thần thông quảng đại hắn ngược lại càng cao hứng, gật đầu hồi đáp, ta tại ống kim bên trong trừ rút ra chút ít còn sót lại huyết thanh cùng virus bên ngoài, trên thực tế còn phát hiện cực ít lượng đã bị cải tạo tế bào máu. Những này tế bào máu có cực mạnh sinh mệnh lực. Đồng thời ta ngoài ý muốn phát hiện bọn chúng tự hồ sẽ đối với cơ thể người bên trong đặc thù nào đó protein sinh ra kịch liệt phản ứng. Trên lý luận bị kẻ cải tạo tiêm vào thậm chí phục dụng loại này protein sau liền có thể lâm thời bộc phát thậm chí mãi mãi tăng cường tố chất thân thể. Chỉ là loại này đặc thù protein vô pháp hợp thành, mà lại chỉ có thể một số nhỏ cơ thể người nội tại có. Đặc thù protein. Hạ Húc gương mặt co lại. Hắn nghĩ tới rồi bản thân mệnh cách. Mình và nguyên thân sở dĩ sẽ khổ cực biến thành thợ săn, vai phụ, cũng không cũng là bởi vì thể nội ẩn chứa số người cực ít mới có đặc thù protein A. Người sói dùng cái đồ chơi này đối lang tộc cường hóa huyết thanh tiến hành hoạt hóa xử lý. Người dơi mẹ nó dùng cái đồ chơi này làm bạo chủng dược tề cùng thập toàn đại bổ hoàng. Đừng nói cho ta đây hai loại là cùng một loại, nếu không ta mẹ nó không được hành tẩu yếu hóa bản thịt đường tăng rồi. Rất không may. Đáp án là khẳng định. Cơ thể người bên trong nào có nhiều như vậy như thế tương tự đặc thù protein, trải qua Hạ Húc xuất ra lang tộc cường hóa huyết thanh bên trong cùng đặc thù protein tài liệu tương quan tiến hành so sánh, cả hai tinh khiết đúng là một dạng vật chất. Hiện tại hắn duy nhất đáng được ăn mừng một điểm là bản thân cũng không phải là sinh ở lộn xộn cái gì huyền huyễn thế giới. Loại này có đặc thù protein hiếm thấy thể chất cũng không phải là nhìn một chút liền có thể phát hiện. Cũng không phải gặm một cái liền có thể tùy tiện thực lực tiêu thăng, nếu không hắn khả năng thật sự phải vì bản thân sớm chuẩn bị tốt quan tài mộ bia rồi. Chờ chút, lại nói. Mẹ nó tinh thành người sói làm sao tinh chuẩn săn giết bọn họ. Chương 215, địch đến. Vậy trước tiên như vậy đi, chú ý tiến sĩ. Chờ sự tình an bài thỏa đáng sau ta sẽ để người đón ngươi quá khứ. Tạm thời bỏ xuống đặc thù protein sự tình, Hạ Húc cùng Diêu Phúc rời đi Cố Hải Minh biệt thự. Bất quá trước lúc rời đi, hắn vẫn đặc biệt vì Diêu Phúc muốn một bình nhỏ, thần bí dược vật, cũng chính là Cố Hải Minh từ trong cơ thể mình lấy ra đặc thù protein. Cố Hải Minh bản thân đồng dạng là có thể hợp thành loại này đặc thù protein thể chất đặc thù. Đây cũng chính là hắn vì cái gì có thể phát hiện cũng rút ra loại này protein nguyên nhân. Bởi vì loại này đặc thù protein trước mắt vô pháp nhân công hợp thành. Bởi vậy hắn rút ra số lượng trên thực tế cũng không nhiều, một cái lớn chừng ngón cái bình thủy tinh, trong đó càng phần lớn đều là dinh dưỡng vật chất. Sở dĩ thay Diêu Phúc muốn tới cái này, hắn ngược lại là cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là thay Diêu Phúc hoàn thành một lần bộ phận này kịch bản thôi. Hắn tại Cố Hải Minh trong nhà một màn này kịch bản chủ yếu chính là thu hoạch loại này đặc thù protein làm phục bút, đến tiếp sau kịch bản đại khái cũng là vây quanh lần nữa tiến vào tiến công căn cứ triển khai. Bây giờ hầm nguyên cao ốc phía dưới toàn bộ trụ sở dưới đất đều đã bị ngành đặc biệt cho tận diệt. Kịch bản có thể nói là hoàn toàn bị đảo loạn đến mức hoàn toàn vô pháp tiến hành, lại thêm trong đó phần lớn người vật đều nhìn qua vài lần, toàn bộ, Batman, đến tiếp sau kịch bản chuyện đương nhiên hiện ra. Chính như hắn suy đoán, Batman, nửa đoạn sau kịch bản nói ngắn gọn chính là căn cứ người làm dẫn xuất hắn sở dĩ bắt cóc nữ chính. Cũng chính là vị kia hắn từng có chút hứa tình tố đồng thời đã cứu hai lần nhỏ ngồi cùng bạn, tự như là gọi Chu Thiến vẫn là cái gì Thiến tới. Diêu Phúc vì thay cha mẫu báo thù cùng cứu ra Chu Thiến, không thể không lần nữa tiến về trụ sở dưới đất. Cùng căn cứ người triển khai cuối cùng quyết chiến, từ lúc mới bắt đầu không địch lại về đến nhớ tới Cố Hải Minh cho đặc thù protein, cuối cùng bạo chủng phản sát đại bốt. Bất quá hơi có chút vượt quá Hạ Húc dự liệu là, cuối cùng đại bốt cũng không phải là Z tiến sĩ, thậm chí theo một ý nghĩa nào đó cũng không tính cái trụ sở kia bồi dưỡng ra được nhân vật. Bởi vì cái này bốt thình lình chính là Vu Chính Thanh. Đừng quên hôm qua Vu Chính Thanh thế nhưng là cùng Diêu Phúc một đợt tiến về căn cứ, chỉ là con hàng này thực lực không đủ, Diêu Phúc cái này nhân vật chính đều hiểm tử hoàn sinh. Hắn tự nhiên là nửa đường liền lĩnh cơm hộp. Chỉ là căn cứ đến tiếp sau kịch bản đến xem, Vu Chính Thanh cũng không phải là triệt để tử vong, ngược lại là lưu lại thở ra một hơi, cuối cùng bị đột nhiên xuất hiện ở căn cứ, Z tiến sĩ, đâm một châm cải tạo huyết thanh. Cụ thể là cái gì thành phần huyết thanh kịch bản giới thiệu vắn tắt bên trên cũng không có sách, thậm chí chỉ là một bút mang qua. Bất quá nghĩ đến hẳn là cũng chính là con dơi gen dung hợp huyết thanh hoặc là hơi có xuất nhập đồng loại huyết thanh, Vu Chính Thanh cũng coi là thực hiện cho tới nay tâm nguyện. Chỉ tiếc, hắn cũng không phải là nhân vật chính. Thậm chí đều không phải một người bình thường. Diêu Phúc cái này nhân vật chính tiêm vào con dơi gen dung hợp huyết thanh có thể biến thành Batman. Nhưng hắn có thể biến thành bảo trì lý trí con dơi quái sợ rằng đều là đụng đại vận, huống chi bản thân hắn chính là tiếp thụ qua thú hóa người điều chế người dơi. Cơ thể người là một đại viễn siêu nhân loại đương kim bất luận cái gì dụng cụ tinh vi máy móc, cấp độ gen điều chỉnh càng là dung không được một tia một hào sai lầm. Cùng là nhân loại tình huống dưới đều sẽ xuất hiện Batman cùng con dơi quái cực đoan khác biệt, càng đừng xách là đem dùng trên người nhân loại cải tạo huyết thanh đi dùng tại đã tiếp thụ qua cải tạo người dơi trên người. Có thể nói Vu Chính Thanh ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi tại không học thức, hắn đánh cắp con dơi gen dung hợp huyết thanh ngay từ đầu liền quyết định không có khả năng có kết quả tốt, coi như lúc trước cải tạo huyết thanh không có mất đi, tốt nhất tình huống cũng chỉ là đem hắn biến thành một cái dị dạng quái vật. Cuối cùng hắn đã được như nguyện rồi. Cái này có lẽ cũng chính là vị kia, Z tiến sĩ, tác thú vị cùng khác loại trừng trị đi, làm toàn bộ nghiên cứu chủ hạng mục đạo người hắn hiển nhiên không có khả năng không rõ ràng những thứ này. Căn cứ vào không tính trùng hợp trùng hợp. Vu Chính Thanh cho tất cả mọi người một kinh hỉ. Mặc dù cả người biến thành một cái dị dạng quái vật lại trạng thái thân thể không phải rất ổn định, nhưng hắn vẻ mặt thực lực lại là bạo tạc thức tăng trưởng, đồng thời lý trí vậy bảo lưu lại đến rồi đại bộ phận. Cuối cùng Vu Chính Thanh cùng Z tiến sĩ thuận lý thành chương đạt thành hợp tác, Vu Chính Thanh một lần nữa đầu nhập hâm nguyên chế dược, ôm ấp, phối hợp Z tiến sĩ nghiên cứu cũng sung làm tay chân. Z tiến sĩ phụ trách trị liệu hắn nhiễu sống sau không ổn định thân thể, tiếp tục chữa trị cùng tăng cường thực lực. Sau đó cũng sẽ không cần nhiều lời, Diêu Phúc đưa tới cửa khiêu chiến biến dị đại bốt, tia máu phản sát nghịch tập thành công cũng ông Mỹ nhân về. Cái đồ chơi này sợ không phải còn muốn đập bộ hai hoặc là cùng cái khác kịch bản liên động. Nhìn xem kịch bản giới thiệu vắn tắt bên trên kia rõ ràng có thật nhiều sự tình chưa bàn giao cùng hoàn thành phần cuối, Hạ Húc kéo ra khóe miệng. Kịch bản bên trong Diêu Phúc đánh chết nhiễu sống sau Vu Chính Thanh, thậm chí nổ nát căn cứ, trả xong thành vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục, nhìn như hết thảy đã viên mãn kết cục. Nhưng vấn đề là trong đó vẫn chưa nâng lên đánh giết chân chính phía sau màn hắc thủ, Z tiến sĩ. Càng đừng xách là ẩn tàng được càng sâu Andra tập đoàn rồi. Mà lại cái này, Batman, nếu như không có phần tiếp theo lời nói hắn kịch bản độ hoàn thành cũng không tính cao. Diêu Phúc tuy nói đồng dạng đánh tan một cái nhân vật phản diện tổ chức, nhưng vẫn chưa đạt thành cái gì cứu vớt thế giới công tích. Hắn cùng với nhân vật phản diện chiến đấu điểm xuất phát vẻn vẹn chỉ là vì cha mẹ thù lao cùng cứu vớt cô bạn gái nhỏ, giai đoạn trước cái gọi là hành hiệp trượng nghĩa vậy thiên hướng về trò đùa. Chỉ thế thôi lời nói, dạng này kịch bản làm một bộ bỏng ngô điện ảnh miễn cưỡng coi như đạt tiêu chuẩn. Nhưng có vẻ như còn có chút đảm đương không nổi bác mang tên tuổi. Tăng thêm rất nhiều chưa bàn giao manh mối, Batman lại xuất hiện phần tiếp theo khả năng phi thường lớn, lại hoặc là cùng cái khác triêu anh kịch bản liên động, làm cái gì siêu anh hùng vũ trụ ra tới. Đương nhiên, càng làm Hạ Húc để ý vẫn là một cái khác điểm. Dựa theo nguyên kịch bản, tối hôm qua Z tiến sĩ hẳn là tại hâm nguyên cao ốc xuất hiện qua. Nghĩ tới chỗ này, Hạ Húc sắc mặt liền có chút không dễ nhìn. Đây là một tại giai đoạn trước kịch bản bên trong chưa bàn giao phục bút, biết rõ vừa mới bù đắp đến tiếp sau kịch bản bên trong mới thoáng điểm danh một lần. Sở dĩ lúc trước hắn cũng không biết. Nếu như hôm qua Z tiến sĩ tại hầm nguyên cao ốc phía dưới, vậy tại sao đến tiếp sau bắt thời điểm không thấy được? Tự hồ nguyên kịch bản bên trong cũng là như thế, Diêu Phúc phá hủy phòng thí nghiệm dưới đất, lại như thường không thể bắt được Z tiến sĩ. Cái kia phòng thí nghiệm dưới đất bên trong tuyệt đối có không bị phát hiện bí mật xuất khẩu. Chỉ có cái này dạng tài năng giải thích đây hết thảy. Tối hôm qua vì phân rõ người dơi, bên trong bị tóm nhân vật đều là trải qua hắn xem xét.